tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhất định phải sống tiếp, tiền đề để báo thù Kiều Phương Hạ là cô ta nhất định phải giữ lại mạng sống của mình. Đếm ngược 3 giây, Kiều Diệp Ngọc bất chấp tất cả nhằm chặt mắt thét chói, tại bóp còi súng liên tục mấy phát, lực phản lại rất lớn, khiến cô ta lúc nổ phát súng cuối cùng làm tuột súng khỏi tay, rơi xuống đất. Kiều Phương Hạ nâng mắt nhìn tấm bia ngấm đối diện, nhịn không được cười lạnh. Sau đó, buông cô ta ra. Kiều Diệp Ngọc dường như đến cả súng cũng không biết dùng, không có phát nào trúng vào bia ngắm cả, không biết viên đạn đã bay về đâu rồi, càng đừng nhắc đến cứu người, giết người. Lệ Đình Tuấn nghe thấy tiếng hét của Kiều Diệp Ngọc dường như là xông đến đây, lúc anh bước nhanh đi vào, anh cũng đã tính toán đến tình huống xấu nhất rồi. Nhìn thấy Kiều Diệp Ngọc ngồi trên đất co quắp ở trong một góc nhỏ nức nở, vẫn còn sống, anh mới thoáng thở nhẹ ra một hơi. Anh chuyển mắt nhìn về phía Kiều Phương Hạ lặng lẽ không lên tiếng đang bình tĩnh cởi đồ bảo hộ ra Kiều. Phương Hạ lại làm như anh không tồn tại, đem tất cả đồ đạc nhẹ nhàng đặt trên bàn, nhẹ giọng nói với Lục Đình Nam. Cảm ơn anh, nói xong, đến cả liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn Lệ Đình Tuấn đang đứng ở cửa, lướt qua đầu vai của anh đi ra. Đừng có làm loạn nữa, được không? Lúc hai người lướt qua nhau, Lệ Đình Tuấn nắm thật chặt cổ tay của cô thấp giọng nói. Anh Lệ cảm thấy là làm loạn, vậy thì là làm loạn đi. Kiều Phương Hạ cười trả lời. Nói xong, dừng lại một chút quay đầu lại nhìn Kiều Diệp Ngọc đang ở trong một góc bị dọa đến nỗi dường như mất hồn mất vía, nhẹ giọng nói. Kiều Diệp Ngọc mày phải rõ, mày chẳng qua chỉ là thứ thay thế cho tao mà thôi. Người đàn ông này, tạo chơi chán rồi mới cho mày lúc tạo còn chưa chơi chán, thì mày chẳng qua chỉ là người không biết liêm sỉ mà xen chân vào mà thôi. Lệ Đình Tuấn nhịn không được nhíu mày, lời này của cô là có ý gì? Chơi đùa mà thôi, Kiều Phương Hạ lại không thèm nhìn anh thêm một cái, nói xong, hất thật mạnh tay của Lệ Đình Tuấn, bước nhanh ra ngoài. Chặng đường và đuổi theo hai người họ, cách chương.